Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1648, chương 1649, viên thủ thành trừng phạt. Cho dù là tu e rằng tận thần thông, không một bên pháp lực, vậy thì như thế nào? Không còn vẫn là khó có thể gọi người chết phục sinh. Cho dù là chính mình có thể khởi tử hồi sinh thì lại làm sao? Cứu được về Đinh Đương sao? Cứu được về Trương Lệ Hoa sao? Đinh Đương là như vậy, Lệ Hoa là như vậy, hiện nay Tiểu Nương vẫn là như vậy. Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ từ trần, trơ mắt nhìn bọn họ hồn phi phách tán, nhưng không thể ra sức. Trương Bách Nhân thấp giọng than đây, người nghe được bi thương, cho dù là gọi ra cắt ra chôn cùng lại có thể thế nào? Lẽ nào có thể gọi Tiểu Nương sống lại? Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển, thấy được cách đó không xa Viên Thiên Cương, trong mắt một màn kia đỏ như màu máu sát cơ gọi người tâm kinh động phách. Viên gia thật là to gan, lại tính toán đến rồi bản đô đốc đầu tiến lên. Trương Bách Nhân khoan thai chậm rãi thở dài một hơi. Viên Thiên Cương nghe vậy run lên một cái. Lúc này Trương Bách Nhân chính là một cái thùng thuốc súng. Một điểm liền, quyết không thể trêu chọc, chọc giận tới đối phương, là lấy Viên Thiên Cương sắc mặt nghiêm túc đi lên phía trước. Quay về Trương Bách Nhân cung kính thi lễ một cái. Đô đốc, việc này chính là thúc thúc ta tự tiện chủ trương, cùng viên gia không quan hệ. Khẩn cầu đô đốc bỏ qua cho ta viên gia cả nhà già trẻ, việc này thúc thúc ta chắc chắn cho đô đốc. Một cái hài lòng bàn giao. Bàn giao, thúc thúc ngươi bàn giao, có thể gọi công tôn tiểu nương sống lại sao? Trương Bách Nhân quay đầu nhìn về phía Viên Thiên Cương, ánh mắt tựa hồ muốn nuốt sống người ta mãnh hổ. Cả kinh Viên Thiên Cương trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Đô đốc, việc này, việc này. Viên Thiên Cương cũng không biết làm sao vặn lại. Viên gia quá lệnh bản đô đốc thất vọng rồi. Bản đô đốc chỉ hận chính mình sai tin viên gia. Trương Bách Nhân bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía phương xa núi rừng. Nếu không phải mình tín nhiệm viên gia, công tôn tỉ muội làm sao sẽ tin tưởng viên thủ thành? Viên thủ thành dựa vào bản đô đốc đối với hắn tín nhiệm. Làm chuyện như vậy, ta như không thêm vào trừng phạt, ngày sau làm sao phục chúng, làm sao thống trị Trác quận? Trương Bách Nhân trong đôi mắt sát cơ lưu chuyển, đang nói chuyện công phu, Tả Khâu Vô Kỵ bước chân vội vã đi tới. Đô đốc, viên thủ thành đến, hắn còn có mặt mũi tới gặp ta? Trương Bách Nhân sắc mặt tái nhợt, gọi hắn lại đây. Không lâu lắm, tựu gặp hồn bay phách lạc, quanh thân chật vật viên thủ thành đầy mặt khổ sở đi tới Trương Bách Nhân trước người. Sau đó quỳ gối ngã quỵ ở mặt đất. Đô đốc, là ta xin lỗi ngươi, mong rằng ngươi buông tha viên gia cả nhà già trẻ. Ô, Trương Bách Nhân nhàn nhạt nha một tiếng, không có nhiều lời. Việc này là lão phu sai, chỉ là chết lão phu cũng muốn chết được rõ ràng. Có một số việc nói rõ ràng, viên thủ thành nói. Gia Cát Lưu Phong sự tình, tại hạ là bị Gia Cát gia gài bẫy. Năm đó lão phu thiếu Gia Cát gia ơn huệ lớn bằng trời. Sau đó Gia Cát gia tao ngộ kiếp số, thỉnh cầu ta chỉ điểm sai lầm, hỏi ra đường sống, lão phu bất hảo chối từ. Vì lẽ đó toán định Gia Cát Lưu Phong ở công tôn tỉ muội nơi có lẽ có cơ hội lấy được một tuyến sinh cơ, chỉ là không hề nghĩ tới cái kia Gia Cát Lưu Phong lại làm hạ việc như thế. Lúc trước ta cùng với ông tổ nhà họ Gia Cát thương nghị thời điểm, sự tình căn bản cũng không phải là như vậy. Nói tới chỗ này, viên thủ thành ngã quỵ ở mặt đất, muốn chém giết muốn róc thịt, mặc cho đô đốc xử trí. Chẳng qua là ta Gia Cát gia cả nhà già trẻ vô tội, Thiên Cương ở đô đốc món nợ hạ cống hiến, mong rằng đô đốc có thể cho ta viên gia một con đường sống. Lão phu vô cùng cảm kích. Nói xong viên thủ thành dập đầu, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. bị ân nhân của mình hãm hại, Viên Thủ Thành có thể nói cái gì? Hắn có thể nói cái gì? Nói thế nào? Gia Cát gia người đều chết sạch. Viên Thủ Thành nghĩ muốn nói rõ lý lẽ, cũng không tìm tới người. Lẽ nào đi cùng người chết nói rõ lý lẽ? Sở hữu Gia Cát gia người đều là biến thành tro bụi, chuyển thế cơ hội luân hồi đều không có. Hừ, Trương Bách Nhân lạnh lùng hừ một cái. Ta nhìn ngươi là ngày sống dễ chịu hơn nhiều, lại tính toán đến trên đầu ta, giết chết ngươi toán tiện nghi ngươi. Vèo, Trương Bách Nhân một trưởng tin như bôn lôi, trong phút chốc vỗ vào Viên Thủ Thành đỉnh đầu huyệt bách hội nơi. Đô đốc, Viên Thiên Cương run lên trong lòng, Viên Thủ Thành chờ hắn như thân cha đẻ tử, lúc này thấy đến Viên Thủ Thành gặp nạn, nhất thời không nhịn được trong lòng run lên. Không để ý tới Viên Thiên Cương kêu to, lúc này Viên Thủ Thành sắc mặt nhăn nhó, quanh thân mồ hôi như mưa hạ, từng tia một ba hồn bảy vía lại bị Trương Bách Nhân cường hành tự dương thần bên trong rút ra. Viên Thủ Thành sụi lơ ở địa, mồ hôi tuôn như nước, quần áo nước rửa giống như vậy, hai mắt nhìn chòng chọc vào. Cũng hoặc giả nói là Trương Bách Nhân trong tay cái kia một tia hồn phách. Trong bầu trời đêm thất tinh lưu chuyển, Trương Bách Nhân trong tay ngón tay điểm ra, tựa hồ có vô cùng hoàn vũ bao phủ, vạn ngàn tinh quang ở trong tay hội tụ, cùng Viên Thủ Thành cái kia một tia hồn phách tan hợp làm một thể. Oanh, trong thiên địa hơi chấn động một cái, tinh quang tản đi. Viên Thủ Thành hồn phách cũng đồng dạng vô ảnh vô tung biến mất. Ta chỗ này thiếu một cái người thủ mộ, ngày sau ngươi đời đời kiếp kiếp bảo vệ nơi đây, chỉ có sẽ có một ngày trong mộ người sống lại, lúc nãy có tự do, nếu không, ngươi biết. Trương Bách Nhân nhìn về phía Viên Thủ Thành, đa tạ đô đốc. Viên Thủ Thành trịnh trọng quay về Trương Bách Nhân quỳ lại thi lễ một cái. Tuy rằng mất đi tự do, nhưng cũng tổng so với hồn phi phách tán tốt. Đa tạ đô đốc khai ân. Viên Thiên Cương cũng tùy theo cúi đầu. Trương Bách Nhân khoát tay áo một cái. Thôi, các ngươi thay ta bắt lấy Viên gia dư nghiệt, đem hồn phách triệt để xóa đi, suốt đời không được siêu sinh. Viên Thiên Cương nghe vậy run lên một cái, không dám nhiều lời, lập tức xoay người lui xuống. Trương Bách Nhân ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, một lúc nữa mới vuốt ve Tiêu Hoàng hậu hai gò má. Ta còn có chút việc phải làm, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bằng quan tọa thị ngươi tựu như vậy tọa hóa. Lời nói rơi xuống, Trương Bách Nhân đi xa. Ta nhìn Trương Bách Nhân đi xa bóng lưng, Tiêu Hoàng hậu nghĩ muốn nói cái gì, cuối cùng là chưa có nói ra khẩu. Lão tổ, Trương Bách Nhân đi tới Thiếu Dương Đế Quân tu hành chỗ, làm sao có rảnh rỗi đến thăm lão nhân gia ta. Thiếu Dương Đế Quân tựa như cười mà không phải cười nhìn Trương Bách Nhân. Làm sao mới có thể đem thất tinh kéo dài tính mạng thuật tự tiểu tử kia hồn phách bên trong đoạt lấy ra? Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển. Trước hắn không phải không muốn đem thất tinh kéo dài tính mạng thuật tự tiểu tử kia hồn phách bên trong cướp đoạt đi ra, chỉ là Gia Cát Lưu Vân hồn phách bên trong thất tinh kéo dài tính mạng thuật lơ lửng không cố định, sáng tối lưu chuyển, gọi Trương Bách Nhân cũng bắt giữ không được. Nguyên bản chỉ cần Gia Cát Lưu Vân giao ra thất tinh kéo dài tính mạng thuật, sở hữu phong ba đều đem hóa thành vô hình. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới Gia Cát Lưu Vân không theo kịch bản đi, trái lại đem Viên Thiên Cương gài bẫy đi vào. Ngươi cho rằng thất tinh kéo dài tính mạng thuật chỉ là thông thường thần thông pháp thuật? Thiếu Dương lão tổ một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, kính xin lão tổ giải thích nghi hoặc. Trương Bách Nhân vội vàng nói. Thiếu Dương lão tổ nghe vậy hơi chút trầm ngâm, sau đó mới nói, ta cũng chỉ là nghe nói thượng cổ có đại năng nhân vật gọi là Bắc Đẩu Đế Quân, có vô cùng thần thông vô lượng pháp lực, Này thần nhân chính là Bắc Đẩu Thất Tinh thai nghén mà ra. Này thần nhân cùng Bắc Đẩu Thất Tinh đồng nguyên. Này thất tinh tục mệnh chi thuật, chính là Bắc Đẩu Thất Tinh hằng bản mệnh lực lượng một loại. Này thần thông hiện ra ở thiên thư văn tự, không truyền cho thế gian văn chương. Nghĩ muốn tự linh hồn bên trong lục soát ra, cũng giống thật mà là giả, không phải thiên thư bản thể. Thất tinh hằng sức mạnh như cũ mượn dùng không được. A, Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ, chưa từng nghĩ Bắc Đẩu Thất Tinh hằng sức mạnh lại là thiên thư văn tự diễn biến. Cái kia thất tinh nghịch mệnh thuật chính là thiên thư văn tự. Không trách chính mình trước siêu hồn ra Cát Lưu Vân, cho dù là thấy được trong trí nhớ thất tinh nghịch mệnh thuật, cũng cảm thấy các loại không thích hợp. Vậy làm sao bây giờ? Trương Bách Nhân cau mày, ra Cát gia người đều ở địa ngục, khó đến muốn ta xé rách quỷ môn quan giết vào địa ngục. Không phải vậy, chỉ cần ngươi có thể luyện thành tử khí, liền có thể thu được thiên đế truyền thừa. Thiên đế chính là vua của chúng thần, chỉ là thất tinh nghịch mệnh thuật dễ như trở bàn tay. Cho dù là không có gia cát gia nhân giáo ngươi, thế nhưng chỉ cần ngươi thu được thiên đế truyền thừa, thất tinh nghịch mệnh thuật tự nhiên cũng là ở truyền thừa của ngươi bên trong. Thiếu Dương đế quân tựa như cười mà không phải cười nói, tử khí, cái gì tử khí? Trương Bách Nhân sững sờ, tiên nhân thành đạo, tử khí đông lai mênh mông cuồn cuộn ba vạn dặm, trừ tà tích dễ quần ma ẩn núp. Chỉ cần ngươi có thể lĩnh ngộ đông lai tử khí, liền có thể nhận biết được thiên đế truyền thừa nơi. Thiếu Dương đế quân nói, càng hơn người, mặc dù không nói vạn tà bất xâm, thế nhưng đối mặt yểm sức mạnh, ngươi nhưng có thể đứng ở thế bất bại, vẫn duy trì trong lòng một màn kia thanh minh. Thiếu Dương đế quân nói, câu nói sau cùng mới là trọng điểm, tử khí chính là vạn ma khắc tinh, là trừ tà khắc tinh, làm sao lĩnh ngộ trong thiên địa hạo nhiên tử khí? Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái tinh quang. Không biết, Thiếu Dương đế quân lắc lắc đầu. Cái này còn muốn hỏi chính ngươi. Hỏi ta, Trương Bách Nhân cau mày. Một đôi mắt nhìn về phía mênh mông không khẩn bầu trời. Làm sao lĩnh ngộ trong thiên địa tử khí? Đồ đốc, Tà Khâu Vô Kỵ đi tới Trương Bách Nhân bên người. Chuyện gì? Trương Bách Nhân cau mày. Việc này tựa hồ có thủy tộc nhúng tay dấu vết. Tả Khâu Vô Kỵ nói. Hả, thủy tộc? Trương Bách Nhân cau mày. Tứ Hải lại đang đùa cái gì yêu con thiêu thân? Đông Hải Long cung Đông Hải Long Vương trong tay, một viên quả cầu thủy tinh trên hình tượng lưu truyền. Một lát sau mới gặp Đông Hải Long Vương thở dài một hơi. Đáng ghét, như vậy tính toán, lại còn là gọi viên thủ thành chạy trốn một kiếp. Người này dám to gan tính toán ta hài nhi, làm hại ta long tộc tương lai Thanh Long Vương ngã xuống. Ta cần phải đem chém giết, cho nhà ta hài nhi báo thù. Đại vương, việc này không vội vàng được. Chúng ta Đông Hải đại nghiệp đang ở trước mắt. Trương Bách Nhân không phải là dễ trêu, ngàn vạn lần không thể lộ ra chân tướng. Quy thừa tướng tận tình khuyên một câu. Bản vương làm sao không biết lời ngươi nói, nhưng nghĩ đến ta cái kia hài nhi chết thảm trước dáng dấp, bản vương liền lòng như đao cắt ngày đêm khó ngủ. Đông Hải Long Vương trong mắt sát cơ lưu truyền, còn bao lâu nữa mới có thể sát nhập nội lục, bản vương đã đợi không nổi. Đại vương, ngươi nhưng chớ có làm bừa, coi như sát nhập nội lục, chúng ta cũng chưa hẳn là Trương Bách Nhân đối thủ. Trung thổ xưa nay nhiều hào kiệt, ngài nếu loạn đến, chỉ sợ là sẽ biến số dịch sinh. Quy thừa tướng nhìn trước mắt Đông Hải Long Vương, trong lòng đều là có một loại không đáng tin cậy cảm giác. Bản vương hiểu được, hiểu được. Đông Hải Long Vương thở dài một hơi. Vậy liền như vậy đi, ngươi tận lực đem Nam Hoang những ma thần kia lôi kéo đến, chúng ta cũng nhiều một chút chắc chắn. Đáng tiếc, chúng ta đánh mất một lần chém giết Trương Bách Nhân cơ hội tốt. lần trước quần hùng vây công Long Khí Quán đỉnh, như lại có ta Tứ Hải gia nhập, người này chắc chắn phải chết. Đáng tiếc, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.